Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1346, chém giết Hoa Vân Báo. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch thân ảnh biến mất không thấy, xung quanh võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Đông Phương Bạch Kiếm Pháp, làm sao nhanh tới mức như thế? Lẽ nào hắn cũng tu luyện là Tật Phong Ý Cảnh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, đây không phải là Tật Phong Ý Cảnh. Rất nhiều võ giả đều là kinh hô liên tục lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thanh Vân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia một mảnh kiếm quang, liền tựa như là đâm rách hắc ám dạng đông, như vậy chói mắt lại uy lực như vậy vô cùng. Đây mới là cực quang ý cảnh uy lực sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực quang ý cảnh, nhanh, chuẩn ác, mỗi một đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm ảnh cũng có xé rách thiên địa chém vỡ hắc ám chi lực. Cổ Thanh Vân khó có thể tin kinh hô đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Vân cũng là bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch, nàng cho là mình mấy tháng qua này, theo dọc đường cùng nhiều vị kiếm đạo cao thủ luận bàn, tiến bộ đã là rất lớn, lại thật không ngờ, Lâm Bạch cực quang ý cảnh thi triển ra, này mới khiến Cổ Kiếm Vân biết rõ chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đương đương đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Sơn bầu trời, một mảnh đụng chạm kịch liệt truyền ra. Kiếm quang đối dấu móng tay, điên cuồng đối chọi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Vân Báo mỗi một lần công kích đều bị Lâm Bạch chuẩn bị ngăn cản hạ xuống. Hơn nữa càng phát ra xuống dưới, Hoa Vân Báo liền càng ngày càng cảm giác được Lâm Bạch kiếm pháp mãnh liệt lên, cảm giác này giống như là Lâm Bạch kiếm pháp đang không ngừng tầm ăn lên hắn, giống như là thiên địa bên trong dạng đông, mọc lên từ phương đông sau khi từng điểm đem thiên địa bên trong hắc ám tầm ăn lên không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới là cực quang ý cảnh. Chảm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm quang ngập trời rơi xuống. Một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang đem Hoa Vân Báo trực tiếp chém bay đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Hoa Vân Báo trùng điệp suy sụp tại Hàn Sơn bên trên, toàn thân trên dưới, vô số vết kiếm nhường hắn tiên huyết chảy ròng, những cái kia vết kiếm giống như là muốn đem Hoa Vân Báo xử tử lăng trì. Mà trái lại Lâm Bạch hiện thân sau khi trên người bạch y như trước, không có bất kỳ một chút thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, mới vừa rồi trong khi giao chiến, Lâm Bạch là vững vàng chiếm thượng phong. Ghê tởm, Hoa Vân Báo hai mắt xích hồng, hắn từ tại Vạn Yêu Cốc quật khởi sau khi còn không có bất kỳ người nào có thể đem hắn làm cho chật vật như vậy, lúc này trong lòng hắn giận dữ toàn thân thể rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, Hoa Vân Báo trong miệng truyền đến gào thét thú hống, thân thể không ngừng giãy giụa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xương cốt lúc này bắt đầu to ra mà ra, hắn bắp thịt không ngừng gồ lên, trong lỗ chân lông không ngừng chui ra lông thú. Trong nháy mắt Hoa Vân Báo tại Lâm Bạch trước mặt hiện thân bản thể, cái này chính là một đầu hoa dâm giao nhau con báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể làm cho ta hiện thân bản thể, mặc dù ngươi chết cũng đủ để tự ngạo. Hoa Vân Báo hiện ra bản thể sau khi, huyết hồng hai mắt trừng Lâm Bạch liếc mắt lúc này bay vọt ra. Tật phong ý cảnh khuếch tán mà ra, nhưng tốc độ của hắn tựa như xuyên thấu hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Hoa Vân báo hiện ra bản thể sau khi tốc độ của hắn cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, cái này khẽ động liền có một luồng hơi lạnh từ bốn phương tám hướng đem Lâm Bạch bao vây lại, nhường Lâm Bạch thân thể trong nháy mắt tựa như ngã vào hàn đàm. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Vân báo vọt tới, hủy thiên diệt địa lực lượng tràn ngập dựng lên. Tại Hoa Vân báo lúc này hiện ra bản thể một kích phía dưới, xung quanh võ giả đều là nghe đến đã biến sắc hoảng sợ được trừng lớn ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch cẩn thận, Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Thanh Vân đều là nhịn không được mở miệng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào thời khắc này, làm cái này một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đến Lâm Bạch trước mặt nháy mắt, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một cổ sát ý từ đáy mắt bốc lên, trong miệng quát nhẹ. Yêu ma quỷ quái, bốn đạo rực rỡ không gì sánh được kiếm quang chém rách hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, thiên địa vào thời khắc này thất sắc, chỗ trong mắt mọi người chỉ nhìn thấy cái kia tự yêu kiếm phía trên lướt trên bốn đạo kinh thiên kiếm quang. Phốc suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Giống, sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, một cái khổng lồ con báo thân ảnh, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, nện ở hàn sơn phía trên người bốn đạo khủng bố vết kiếm kém chút đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Hoa Dâm con báo quỳ rạp trên mặt đất trong miệng không ngừng kêu thảm. Tiên huyết từ trên người hắn chảy ra, lưu thành một dòng sông nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thua, Lâm Bạch kiếm phong dương lên, lãnh đạm nói rằng. Hắn muốn chống đất đứng lên, thật là thương thế trên người nhường hắn lung lay sắp đổ, trong mắt hắn tất cả đều là vẻ không cam lòng. Không có khả năng, ta làm sao khả năng thua, làm sao khả năng thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Vân báo không cam lòng nói rằng. Hắn nguyên bổn chính là vạn yêu cốc bên trong yêu thú thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất, từ đạt được vạn yêu cốc bồi dưỡng sau, hắn còn không có bị người đánh bại qua một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này bị Lâm Bạch đánh bại, tâm cao khí ngạo hắn khó có thể tiếp thu kết cục này. Bỗng nhiên, Hoa Vân báo ngước mắt lên, con mắt hung ác nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch toàn thân phát lạnh, hắn từ Hoa Vân báo trong đồng tử nhận thấy được sát ý, ta muốn ngươi chết. Hoa Vân báo không để ý thương thế trên người, đối lấy Lâm Bạch nhào qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch biến sắc, hai mắt sắc bén. Đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo cực quang kiếm quang đâm rách hư không đánh úp về phía Hoa Vân báo trên đỉnh đầu. Yêu kiếm lóe lên, tại Hoa Vân báo mi tâm ở giữa lưu lại một cái hai ngón tay rộng lỗ máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hoa Vân báo bay nhào đứng lên, thân thể cũng là vô lực trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi chảy như dòng nước thành sông, cho đến Hoa Vân báo chết đi một khắc này, trong mắt hắn vẫn là có cái này nồng nặc ngoan ý, ánh mắt kia là một bộ muốn đem Lâm Bạch ăn tươi. Lâm Bạch có thể đối Hoa Vân báo không có bất kỳ dễ dàng tha thứ tâm, hắn giết như vậy nhiều nhân tộc võ giả chết chưa hết tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, Đông Phương Bạch Nghiêu phát, yêu kiếm truyền nhân quả nhiên lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bực này kiếm đạo, sợ rằng đã hoàn toàn có thể sánh ngang thiên thê bước đầu tiên võ giả A, xung quanh một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động đối lấy Lâm Bạch khen ngợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Thanh Vân đều là vẻ mặt mừng như điên. Lâm Bạch giết Hoa Vân báo, vì nhân tộc lập uy tự nhận nhường những này nhân tộc võ giả cao hứng vạn phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Vân báo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tồi Nhạc Yêu Thánh cùng Hồng Sa đều hoảng sợ kêu to lên. Mặc dù hai người bọn họ đã sớm nhìn ra Hoa Vân Báo không phải Lâm Bạch đối thủ, vốn lấy Hoa Vân Báo tốc độ muốn chạy trốn, hẳn không phải là việc khó, quái thì trách cuối cùng Hoa Vân Báo bị lửa giận choáng váng đầu óc muốn tìm Lâm Bạch liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi tới Hoa Vân Báo bên người, tự tay đem cái này thi thể thu vào trong chữ vật đại, chờ trở lại thiên bảo nhà trọ sau, đang dùng thôn phệ kiếm hồn đem yêu huyết luyện hóa. Lúc này Lâm Bạch chú ý tới, phía trước kia trên bình đài, đâm lấy đầu rồng quải trượng lão giả, nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong đồng tử lộ ra tàn nhẫn sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha, muốn giết ta. Lâm Bạch đã nhìn ra Tồi Nhạc Yêu Thánh trong mắt sát ý, nếu không phải phòng chừng nơi đây là Từ Kim Thành, sợ rằng Tồi Nhạc Yêu Thánh tại Lâm Bạch giết Hoa Vân Báo trong nháy mắt liền sẽ xuất thủ đem Lâm Bạch cho giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh tiền bối, ta đã giết Hoa Vân Báo, thực hiện ta lời hứa, vậy có phải hay không lúc này cũng nên lão nhân ra ngài thực hiện lời hứa? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn mây xanh phía trên hô, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, rất nhiều võ giả đều là kinh ngạc nói. Đông Phương Bạch đang gọi người nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh tiền bối, ai là Quế Cảnh, chẳng lẽ là vị nào thông thiên kiếm phái đệ thất phong phong chủ Quế Cảnh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lượng võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh phía trên. Ha ha ha, một tiếng hào phóng tiếng cười chấn vỡ mây xanh, tầng mây thật dày bị tiếng gầm chấn vỡ, lộ ra mười mấy cường giả bóng người, bên trong một cái lão giả dơ bẩn, tiếng cười nhất hào phóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, không tệ nha, cư nhiên thật giết Hoa Vân Báo. Gocchuyenaudio.com, yên tâm, đã ngươi có thể làm được ngươi nói, vậy lão phu cũng sẽ không nuốt lời. Không lâu là Tồi Nhạc Yêu Thánh 1/3 yêu huyết nha, chuyện này có khó khăn gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh hào khí vạn trượng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia trên bình đài Tồi Nhạc Yêu Thánh, ánh mắt bất thiện. Tồi Nhạc Yêu Thánh, người ta cũng đã lâu không có giao thủ, tất nhiên đồng lứa nhỏ tuổi đánh xong, vậy chúng ta thế hệ trước đánh tiếp. Khi đang nói chuyện, Quế Cảnh liền từ mây xanh phía trên đáp xuống, vạn trượng kiếm ý vỡ vụn trời cao tựa như huy hoàng thiên huy kiếm ý lăng tiêu mà xuống, nhằm phía Tồi Nhạc Yêu Thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.